ngươi không cảm thấy Khấu Lăng Hư là tạc thuyền lên sáu đạo sao? Trên thuyền này hắn không xuống được nữa rồi, Kim Mạng. Thánh chủ có thể nghĩ như vậy, thì an bài như vậy đi, vậy thuộc hạ yên tâm rồi cũng nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Ngoài ra, thuộc hạ muốn hỏi một câu, nghe nói thánh chủ đã đánh tan nhân mã của Cận Vệ quân, Hải Bình Tâm cũng đều đi rồi, nàng ta sẽ không có chuyện gì chứ? Miêu Nghị. Ngươi yên tâm, ta đã giao phó cho người ta chăm sóc rồi, đợi đến thời cơ thích hợp, ta sẽ lại nghĩ cách gọi nàng ta về bên mình. Kim Mạng. Làm phiền thánh chủ tốn nhiều tâm tư.